Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, trang 27. Hắn làm như vậy cũng thành công, cho nên hắn vẫn luôn biết Mia học tỷ, một đường nhìn nàng đi tới, cho dù là 5 năm không thấy, hắn như cũ liếc mắt một cái nhận ra nàng. Chỉ là, nàng không phải tới Eden đương nghiên cứu viên sao? Nàng như thế nào biến thành bộ dáng này? Đúng rồi, có thể hay không là Mia học tỷ bị trọng thương? Nàng chỉ là ở chỗ này chữa trị. Kia một khắc, hắn vẫn là cảm thấy này có khả năng là xuất phát từ thiện ý an bài. Nhưng mà đại khái hắn tiềm thức vẫn là cảm thấy cái này lý do nói không thông đi. Bằng không, hắn vì cái gì không có dò hỏi chính mình đạo sư, mà lựa chọn chính mình trộm điều tra đâu? Lợi dụng chính mình nghiên cứu viên thân phận cùng quang não kỹ thuật. Hắn làm rất nhiều điều tra, mà càng điều tra hắn liền càng kinh ngạc Mia học tỷ đây là bị lựa chọn trở thành cơ thể mẹ. Rõ ràng có tử cung nhân tạo cửa này kỹ thuật. Trên thực tế, từ xa xưa tới nay Eden nhất lấy làm tự hào chính là bọn họ tử cung nhân tạo kỹ thuật. Sử dụng cửa này kỹ thuật sinh sản hài tử, không ngừng vì mạt thế rót vào tân nhân khẩu, phòng ngừa nhân loại diệt sạch, đây là lâu dài tới nay bọn họ không ngừng tuyên truyền khẩu hiệu. Hiện tại xem ra, đây là tẩy não khẩu hiệu đi. Rõ ràng chỉ là một nhà thương nghiệp công ty mà thôi. Tư liệu biểu hiện, ở tận thế trước, nơi này là một nhà thương nghiệp gen quản lý công ty, đây là dễ nghe cách nói. Nói khó nghe điểm, nơi này chính là tinh tử kho cùng trứng kho. Tiêu tiền liền có thể ở chỗ này mua được hợp ý tinh tử hoặc là trứng. Đồng dạng, tiêu tiền cũng có thể ở chỗ này hưởng thụ đông lạnh tinh cùng đông lạnh trứng phục vụ. Ngẫu nhiên, bọn họ cũng sẽ miễn phí vì mọi người cung cấp mặt sau này hai loại phục vụ. Bất quá đại giới chính là đồng thời thu thập đối phương gen tin tức. Cứ như vậy, tận thế trước, nhà này công ty liền tích lũy khá nhiều nhân loại gen tin tức, sau đó tận thế bạo phát, không thể không nói bọn họ thật sự phi thường may mắn. Tận thế tiền căn vì không có tiền cho nên tuyển thực hẻo lánh địa phương làm công ty địa điểm. Tận thế sau, nơi này cư nhiên vẫn luôn tương đối an toàn. Bọn họ kho gen hoàn toàn không có bị phá hư. Ý thức được điểm này, bọn họ liền bắt đầu chính mình sinh ý, không sai. Chính là, sinh ý, bọn họ bắt đầu sinh sản hài tử. Bọn họ đầu tiên sinh sản dị năng giả hài tử, từ cơ sở dữ liệu nội tìm được năm đó ở bọn họ nơi này tồn trữ qua gen hàng mẫu nổi danh dị năng giả. Sử dụng bọn họ gen ghép đôi sinh dục ra tới hài tử. Có dị năng khả năng tương đương cao. Phát hiện điểm này lúc sau, bọn họ liền lợi dụng này đó gen sinh sản tương đương một đám hài tử. Lưu lại ưu tú nhất một đám vì bọn họ bán mạng. Không như vậy ưu tú, bọn họ liền tìm mọi cách đem bọn nhỏ bán đi bọn họ, cha mẹ, nơi đó. Nếu hài tử cha mẹ không mua đơn, bọn họ liền đem hài tử bán đi bọn họ người đối diện. Lại hoặc là bán cho một ít tương đối đại hình người sống sót căn cứ, mà theo tận thế tiến hành. Nhân loại xã hội kết cấu tương đối ổn định lúc sau, bọn họ lại phát triển tân, nghiệp vụ. Bọn họ bắt đầu buôn bán một ít lớn lên xinh đẹp hài tử, rốt cuộc sống sót sao? Cũng rốt cuộc ổn định xuống dưới, mà ổn định xuống dưới một bộ phận người liền lại đối sắc đẹp có theo đuổi, mà cùng lúc đó, bọn họ còn buôn bán khí quan, đến nỗi bọn họ đám hài tử này, còn lại là sinh sản sản vật, cùng loại vật liệu thừa tồn tại, không có bán đi sao? Liền từ Eden rời ra ngoài, lưu tại bên ngoài, một phương diện có thể vì bọn họ sản xuất sinh hoạt vật tư. Một phương diện cũng có thể lưu trữ mặt sau bán, có dị năng cũng hảo. Không dị năng cũng thế, bọn họ đem chính mình trong tay hài tử lợi dụng hoàn toàn lại sạch sẽ, mà Mia học tỷ loại này còn lại là bọn họ khai phá, mới nhất nghiệp vụ. Theo nghiên cứu phát triển, bọn họ tổng cảm thấy tử cung nhân tạo sinh dục hài tử tựa hồ vẫn là khuyết điểm cái gì. Vì thế tính toán trở về nguyên thủy, thực nghiệm nhìn xem ngang nhau gen điều kiện hạ, nữ tính thân thể sinh ra tới hậu đại có thể hay không càng thêm ưu tú. Lan là chảy nước mắt xem xong này đó tư liệu, sau đó lau khô nước mắt. Lục hạ video, tính toán ở chính mình bị bắt phía trước tìm mọi cách đem video truyền ra đi, vì cái gì không trốn. Đâu, râu ria xồm xoàm trung niên nam tử không biết khi nào đi tới hắn phía sau. Ôm lấy Lan bả vai, nam tử nhẹ giọng đối hắn nói, thậm chí, đi ra ngoài, còn lựa chọn trở về. Là tưởng kéo dài thời gian, làm chúng ta cho rằng hết thảy bình thường, là muốn cho tất cả mọi người biết nơi này nội tình. Hắn ở bên tai hắn cười cười, tiếng cười trầm thấp, giống như ác ma lời nói nhỏ nhẹ. Không thể không nói, Maria dùng phương thức này đem các ngươi dưỡng thật sự thực hảo, này đều tận thế. Các ngươi còn có thể như thế ngây thơ, ngây thơ. Lý tưởng chủ nghĩa, còn có một chút chủ nghĩa anh hùng, cũng là, các ngươi còn đều là hài tử sao? Hơn nữa là rõ ràng ở mặt thế, bởi vì cung cấp không lo, bị dưỡng cùng tận thế trước không có gì hai dạng hạnh phúc xã hội hạ sinh ra tiểu hài tử, đừng. Tưởng rằng ngươi đem này đó chụp được tới tính toán công bố hậu thế chính là cùng chúng ta cắt đứt. Đoạn giao, trên thực tế. Các ngươi từ sinh ra bắt đầu, chính là dùng chúng ta tiền nuôi nấng lớn lên. Thậm chí, các ngươi sinh ra đều phải cảm tạ chúng ta. Không có chúng ta, không có chúng ta nghiên cứu. Tại đây loạn thế giới, các ngươi này nhóm người cũng chỉ là tinh tử trứng mà thôi. Thậm chí liền ít nhất gen đoạn ngắn cũng không phải, hoàn toàn không có đi vào trên đời này cơ hội. Làm ngươi nhìn đến này đó kỳ thật là khảo nghiệm tới. Nếu ngươi xem xong cái gì cũng không làm, ngươi liền có thể tiếp tục làm ngươi nghiên cứu viên. Ai, rõ ràng cho ngươi cơ hội. Nam tử thở dài, Lan rơi lệ đầy mặt. Chúng ta, cũng đều không phải là tự nguyện đi vào trên đời này, cho má nghiên cứu viên. Ta không làm nữa, ngươi đem ta giết đi. Từ hắn phía sau đứng thẳng thân thể. Nam tử liền thương hại mà xem xét hắn đỉnh đầu liếc mắt một cái. Nếu ngươi không phải nghiên cứu viên nói, đó chính là chúng ta thương phẩm. Mà đối với thương phẩm, chúng ta lại như thế nào sẽ một giết chi đâu? Đem hắn dẫn đi đi. Nam tử vẫy vẫy tay. Liền có hai tên ăn mặc nghiên cứu viên chế phục nam tử từ bên cạnh lại đây đem Lan giá lên. Liền ở Lan sắp bị kéo ra cửa khẩu khi... Nam tử cuối cùng nhìn mắt hắn, cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ đem ngươi bán ra giá tốt, chương 19 ngươi nhận thức quyển sao. Vừa mới trở về lại muốn đi ra ngoài, ta không thích tăng ca, nhìn xem phía sau phi hành khí, thiếu niên bĩu môi oán giận nói, hết chương.